Cùng với mệnh lệnh được truyền xuống, doanh trại thổ phiên cũng dập lửa và nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay, đàn trâu đã kiệt sức, thậm chí còn không cử ai đưa mấy cô gái trẻ đến lều của mình vào tối hôm đó. Gã xoa vai, nằm xuống trước giường hành quân của mình, hoàn toàn chẳng còn chút ham muốn trần tục nào. Nhưng ngay khi gã nhắm mắt lại và chuẩn bị ngủ, cận vệ lại xông vào. Tướng quân, người đại khang lại lao xuống từ trên dốc Đại Mãng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 76 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.